Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1422, nhiệm vụ hoàn thành. Một khi rước lấy ngày nắng chói chang, bọn họ không chỉ có giết không Xích Lân Long Tích, mà lại rất có thể sẽ bị ngày nắng chói chang diệt đi. Vì lý do an toàn, tạm thời vẫn là đừng đi động Xích Lân Long Tích tương đối tốt. Vậy chúng ta đến đón lấy đi nơi nào? Cực Băng Nguyên sao? Đúng, đi trước Cực Băng Nguyên đi một vòng. Hai người lập tức động thủ, truyền tống đến Cực Băng Nguyên về sau liền bắt đầu tìm kiếm. Đáng tiếc cao cấp ma quái cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. Riêng là á thần cấp bậc boss, cái này càng khó tìm hơn đến. Tô Dương cùng Cửu Vĩ tại Cực Băng Nguyên phía trên đi dạo 3 ngày. Rốt cục tại ngày thứ tư thời điểm gặp phải một đầu á thần cấp boss gió bão băng lang vương. Cùng tiến lên, giết nó, lại là Tô Dương liên thủ với Cửu Vĩ. Vô cùng thoải mái mà đánh giết lang vương boss. Đối ở hiện tại Tô Dương tới nói, cấp 230 á thần cấp boss cũng không phải là rất mạnh. Giết chết 3 đầu cấp 230 á thần cấp boss không khó. Khó thì khó tại không biết nên đi nơi nào tìm. Hơn nữa còn nhất định phải là ma tộc. Còn kém một cái, Tô Dương có chút buồn rầu. Hiện nay đã là 4 ngày thời gian trôi qua. Còn thừa lại 3 ngày thời gian. Muốn tại trong vòng 3 ngày tìm tới một đầu cấp 230 á thần cấp ma quái còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không có cách, Tô Dương chỉ có thể ở Cực Băng Nguyên phía trên tìm kiếm. Tìm kiếm 2 ngày sau, vẫn không có kết quả. Làm sao bây giờ? Nếu như lại tìm không thấy lời nói vậy liền đi giết Xích Lân Long Tích. Tô Dương hạ quyết định, nếu như thực sự tìm không thấy vậy liền chuyển đổi mục tiêu. Tuy nói giết chết Xích Lân Long Tích khả năng rất nhỏ, nhưng không có lựa chọn khác tình huống dưới, vậy cũng chỉ có thể đi giết nó. Cực Băng Nguyên rộng lớn không gì sánh được, bên trong khẳng định không chỉ sinh hoạt một đầu cao cấp ma tộc. Chỉ cần tốn thời gian đi tìm, chung quy có thể tìm tới. Bất quá cụ thể tốn bao nhiêu thời gian có thể tìm tới, vậy liền toàn bằng vận khí. Rốt cục, tại Tô Dương đều nhanh muốn từ bỏ thời điểm, một đầu màu băng lam hình người con thỏ quái chủ động đối bọn hắn phát động tập kích. Băng chi mị thỏ, cấp 240 á thần cấp boss, thỏa mãn yêu cầu, tốt, lại dám chủ động công kích chúng ta. Quả thực cũng là bánh từ trên trời rớt xuống a. Nhìn thấy băng chi mị thỏ về sau, Tô Dương khá cao hứng, treo lấy tâm cũng buông ra. Hắn biết, chính mình nghề nghiệp nhiệm vụ có hy vọng. Cấp 240 thích khách hình quái vật, cẩn thận một chút, Cửu Vĩ lên tiếng nhắc nhở. Tô Dương cười nói, hắn là thích khách, ta cũng là thích khách. Nói xong hắn liền biến ảo hoàng kim cổ kiếm xông đi lên. Khanh, băng chi mị thỏ tay cầm song nhận cùng Tô Dương quyết đấu đến cùng một chỗ. Nó thân thủ nhanh nhẹn công kích siêu cao, mà lại nắm giữ phi thường cao phá giáp thuộc tính. Có thể nói là Tô Dương khắc tinh. Bất quá Tô Dương có chính mình biện pháp. Hắn nắm lấy hoàng kim cổ kiếm cùng băng chi mị thỏ cận thân tác chiến, có thể ngăn trở boss đại bộ phận tiến công. Cứ như vậy hắn liền không có sinh hoạt nguy hiểm. Cho dù băng chi mị thỏ nắm giữ 300.000 vật lý công kích đều vô dụng, nó công kích rất khó đánh tới Tô Dương trên thân, cho nên không cách nào đối Tô Dương tạo thành quá lớn thương hại. Tô Dương nắm giữ 20% hút máu thuộc tính. Đòn công kích bình thường chém vào băng chi mị thỏ trên thân có thể hút về là tốt mấy cái vạn huyết. Lượng, ra bạo kích càng là khoa trương, có thể hút trở về mấy trăm ngàn máu. Cho nên cho dù không có vú em trị liệu, Tô Dương cũng có thể yên ổn sinh tồn. Tô Dương ngăn trở băng chi mị thỏ, Cửu Vĩ thì ở phía sau làm càn phát ra. Băng chi mị thỏ vài tỷ lượng máu căn bản chống đỡ không bao lâu. hơn 20 phút liền bị đánh rụng. Một ống huyết, nhị ống máu, ba ống máu, bốn ống máu. Hơn 2 giờ về sau, băng chi mị thỏ bị Tô Dương liên thủ với cửu vĩ đánh giết. Đinh, duy nhất sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ phục ma hoàn thành. Chỗ có hạn chế giải trừ. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 10.000. Khen thưởng kỹ năng điểm cộng 10. Lần nữa gom góp 100 khối sử thi mảnh vỡ về sau. Sử thi cấp nghề nghiệp đến tiếp sau nhiệm vụ phát động. Còn có đến tiếp sau nhiệm vụ, vẫn như cũ là cần sử thi quyển trục phát động, chỉ có thể chờ đợi gom góp 100 khối tàn quyển về sau lại đi làm. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Dương thở phào, còn tốt cái này sử thi nhiệm vụ không có gãy mất. Không phải vậy thì thật đáng tiếc. Kinh đô cảnh đêm rất đẹp, trên bầu trời chòm sao sáng chói, trên mặt đất đèn đuốc sáng trưng. Tòa này bất dạ thành vẫn luôn đang hướng ra bên ngoài tản mát ra mê người quang mang. Lục Vũ Đường hôm nay xuống phi cơ, cho nên Tô Dương đi Lục gia. Hắn thật tốt bồi một bồi Lục Vũ Đường, bởi vì mấy ngày nữa hắn liền phải trở về Lưu Tô Thành. Cơm tối ăn rất vui vẻ, người một nhà hòa thuận vui vẻ, có thể nói không còn hắn cầu. Thực chủ yếu vẫn là Tô Dương cái này con rể rất hiếu thuận mà lại xuất thủ hào phóng. Rất được nhị lão ưa thích. Phòng ngủ chỉ có 2 gian. Tô Dương cùng Lục Vũ Đường đương nhiên đành phải cùng ở một phòng. Tô Dương có thể không có chút nào khách khí ý tứ. Thì như chính mình nhà giống như tắm rửa, xuyên bộ đồ ngủ liền úp sấp thơm ngào ngạt xi mần, giường cao cấp. Mềm giường phía trên, hắn cùng Lục Vũ Đường là vợ chồng, cho nên đến ngủ ở Lục Vũ Đường trong hương khuê, nữ nhân gian phòng cũng là hương, khó trách được xưng nhà ở. Thật lâu, cửa phòng mở ra, tắm rửa sau đó Lục Vũ Đường cũng đi tới, nàng đóng cửa phòng, nhìn thấy Tô Dương nhắm mắt lại ngủ, trên mặt lập tức lộ ra giận tái đi biểu lộ, tức giận nói ra. Lão công, ngươi không chờ ta thì ngủ. Thật ghê tởm, thiệt thòi ta còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Không ngủ, chờ ngươi đấy. Tô Dương mở to mắt, bởi vì nó là ghé vào giường phía trên, cho nên còn không có trông thấy Lục Mưa Đường. Gặp Tô Dương thật không có ngủ, Lục Mưa Đường trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nàng chậm rãi đi đến giường trước, hai tay tự nhiên đặt ngang tại bụng dưới. Hắng giọng, hơi hơi khom người nói, Tô tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì không? Tô Dương cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó xoay người lại nhìn qua, thần sắc bỗng nhiên ngu ngơ, nguyên lai Mưa Đường thật chuẩn bị cho mình lễ vật, một thân màu đỏ nữ tiếp viên hàng không chế phục, tuyết trên cổ buộc lên màu đỏ khăn quàng, màu đỏ dưới váy ngắn. Một đôi màu da tất chân thật sâu dụ hoặc lấy Tô Dương tâm. Hắn cảm giác mình tâm chính băng nóng nhảy lên, để Tô Dương cảm giác nó giống như muốn theo chính mình cổ họng con mắt nhảy ra một dạng. Thân này màu đỏ nữ tiếp viên hàng không chế phục so cái kia thân thể màu xanh lam chế phục mang đến thị giác rung động phải mạnh mẽ nhiều. Tô Dương nhịn không được, lập tức đem mị lực phi phàm nữ tiếp viên hàng không kéo đến trong lồng ngực của mình. Lục Vũ Đường, một tiếng, quay đầu lại lườm hắn một cái, trực tiếp ngồi tại Tô Dương trên đùi. Lão bà, ngươi đây quả thực quá yêu, ta cũng nhịn không được. Tô Dương rất trực tiếp biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ. Lục Vũ Đường cười khanh khách, nói ra, lão công a. Ngươi cảm thấy ta chỗ nào khá là đẹp đẽ. Tô Dương ngó ngó Lục Vũ Đường phía dưới. Nói ra, chân nhìn rất đẹp. Còn có đây này. Lục Vũ Đường truy vấn. Chỗ nào cũng đẹp. Tô Dương đã không nhịn được. Một đôi tay bắt đầu biến đến không thành thật. Không được, muốn cụ thể nói. Ánh mắt đẹp mắt, lông mày đẹp mắt, cái mũi đẹp mắt. Tùy cũng cái gì đẹp mắt địa. Phương cũng đẹp. Còn có, à, tiểu nương bì lão tử muốn ăn ngươi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, lúc sáng sớm, Lục Vũ Đường theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lặng lẽ mở to mắt, nhìn đến một chương xinh đẹp nhường nữ nhân đều muốn ghen ghét khuôn mặt. Đen đặc mày kiếm, nồng đậm lông mi, cao đỉnh cái mũi, góc cạnh rõ ràng môi hình, nghe hắn trên thân dễ ngửi khí tức, nghe lấy hắn đều đều hô hấp và có lực tiếng tim đập. Mỹ nhân nhi tâm nhi, bịch bịch, nhảy rất nhanh. Khuôn mặt nhỏ cũng nóng hổi như lửa, giống như có một loại gọi là hạnh phúc đồ vật tràn đầy toàn thân. Nàng biết, mình đã thật sâu say mê nam nhân này, chỉ muốn cùng hắn gấp dính chặt vào nhau, cũng không tiếp tục rời đi. Nghe đến Lục Vũ Đường nhảy hỗn loạn trái tim, Tô Dương tỉnh lại, thâm thúy hai con ngươi sáng lóng lánh, đầy mang ý cười nhìn lấy trong ngực người ngọc. Tại nàng môi phía trên nhẹ nhàng ấn xuống một hôn, khóe môi câu lên một vẻ ôn nhu ý cười. Tỉnh, ngủ ngon giấc không? Lục Vũ Đường gật gật đầu. Đây là ta những ngày này ngủ được an ổn nhất một lần. Dạng này liền tốt, xem ra ta vẫn là có chút dùng. Tô Dương vừa cười vừa nói. Khẳng định có dùng a, ngươi là ta nam nhân a. Lục Vũ Đường chu môi đỏ tại hắn cái cằm nhẹ nhàng một hôn. Ghé vào hắn ngực thân lên đầu lớn cọ cọ. Một cái tay nhỏ tại hắn ngực cơ phía trên vạch thành vòng tròn vòng. Đối hắn thân thể mê luyến không thôi. Cuối tháng, Tô Dương hồi một chuyến Lưu Tô Thành. Vượt qua kỳ nguy hiểm về sau, hắn lại phải tiến hành toàn cầu lữ hành. Như là nước Nga Anh liên bang này địa phương hắn đều được đi một chuyến. Toàn bộ tháng 9 hắn đều ở bên ngoài du đãng, thẳng đến cuối tháng 9 mới trở về Lưu Tô Thành. Nói đến, Tô Dương đối chính mình thân thể dị biến còn thật có chút bận tâm. Hắn không biết mình cái gì thời điểm mới có thể kết thúc loại tình huống này. Tuy nói mỗi lần vượt qua kỳ nguy hiểm về sau hắn tu vi đều sẽ có tăng trưởng. Nhưng một tháng một lần tần suất quá làm cho hắn biệt khuất. Đây quả thực thì cùng nữ nhân đại di mụ một dạng. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Thời gian đi vào lúc tháng 10, khí trời chuyển lạnh, nhiệt độ không khí hơi chút hàng một số. Tô Dương đi một chuyến Nhật Bản, cho Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết mang đến một số tu luyện dùng đan dược. Sau đó còn cùng các nàng chơi mấy ngày. Tại Tô Dương đan dược trợ giúp dưới, Mã Tiểu Linh tiến bộ rất nhanh. Trước mắt đang theo lục trọng thiên trùng kích. Tin tưởng không lâu sau liền có thể đạt tới lục trọng thiên tu vi. Nàng nội tình đánh rất tốt, mà lại đầy đủ nỗ lực, cho nên mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Trở lại trong nước, Tô Dương tham dự vào Lưu Tô xây thành thiết lập bên trong. Thành thị xây dựng cơ bản không cần đến hắn quan tâm. Hắn chủ yếu nhiệm vụ là đem Lưu Tô thành phụ cận quá mức cường đại yêu thú đuổi đi. Lưu Tô thành chỗ giải đất bình nguyên, địa thế vô cùng khoáng đạt. Bất quá ba mặt đều là yêu thú khu quần cư. Vùng phía tây là cao cao đứng vững lũng hải sơn mạch. Phía bắc là rộng lớn yêu thú xâm lâm, nam bộ thì là hiểm ác vũ di sơn khu, chỉ có phía đông là Tây Giang Thành. Tây Giang Thành cũng là một tòa quy mô so sánh lớn thành. Tô Dương tự mình xuất thủ, Lưu Tô Thành trong vòng phương viên trăm dặm, đạt tới yêu thú cấp 7 đều bị hắn trấn áp thô bạo. Hoặc là bị giết, hoặc là chạy trốn. Tóm lại không thể sinh hoạt tại Lưu Tô Thành trong phạm vi trăm dặm. Bận rộn làm sinh hoạt qua phong phú. Thời gian dường như qua đặc biệt nhanh. Bất chi bất giác liền đến Lưu Tô Thành lạnh nhất thời điểm. Bất quá Lưu Tô Thành không có chính thức mùa đông. Cho dù đến tháng 12 cũng vẫn như cũ ấm áp như xuân. Dạng này mùa vụ rất được hoan nghênh. Bởi vì không dùng xuyên quá nhiều cẩn trọng y phục. Đinh, sử thi quyển trục dung hợp thành công. Phát động duy nhất sử thi cấp liên tục nghề nghiệp nhiệm vụ ma tộc Sơn Môn. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 4.000. Nhiệm vụ nội dung: tại trong 7 ngày thời gian dò thăm ma tộc Sơn Môn tin tức. Chú thích: nhiều nhất tổ 7 người. Trong bất chi bất giác, Tô Dương lại tề tụ 100 mảnh vụn, dung hợp toái phiến về sau. Nghề nghiệp nhiệm vụ lại lần nữa mở ra, mà lại độ khó khăn muốn so trước đó càng cao. Đã đạt tới 4.000 điểm, dạng này nhiệm vụ tương đối khó hoàn thành. Bình thường đều cần tổ đội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.